3.000 kiếm giới bản dịch. Chương 48, đặt bẫy người trong nhà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 vui vẻ đùa giỡn muốn giảm bớt không khí khẩn trương. Chỉ là biểu cảm dữ tợn của tộc tinh linh như mấy tấm vải cuộn tròn. Phủ kín con đường phía trước như một bức tường cao làm người buồn nôn. Còn có 10 hơi thở. Bề ngoài tinh linh xinh đẹp nhưng với biểu cảm dữ tợn hiện giờ hình thành sự khác biệt rất rõ ràng. Bọn họ rút binh khí của mình ra. Chỉ trong gang tấc tinh linh đã giơ loan đao trong tay lên. Keng, đánh giáp lá cà. Một tay 33 cầm trường thương. Trong nháy mắt đánh bay hai tinh linh. Tinh linh bị đánh bay mở to hai mắt như không tin nhân loại trước mắt lại có sức lực lớn như vậy. Nhóm hạt giống gần như chưa từng ngừng tu luyện, mà 33 tu luyện thương tu không những rất tập trung mà còn có thiên phú. Thấy các tinh linh khác cũng gặp hoàn cảnh tương tự, khiến sắc mặt bọn chúng không có chút vui vẻ nào. Vì thế tinh linh kế tiếp không nhào lên nữa, mà bọn chúng phát giác dựa vào nhân số thì rất khó để vây đám tu sĩ nhân loại trước mắt. Bèn bắt đầu chia nhau ra giao đấu. Phân tán đội hình, chúng nó đang kéo dài thời gian. Lúc này mỗi một phút mỗi một giây đều rất chân quý. Thời gian chính là sinh mệnh, chờ đến khi tinh linh ở các phương hướng khác nhào lên. Vậy đến lúc đó bọn họ sẽ bị bao vây khó có thể thoát thân. Nhóm hạt giống ứng biến rất nhanh. Nếu tinh linh bỏ cứng đối cứng, như vậy nhóm hạt giống cũng không bảo trì đội hình nữa. Hiện tại chính là lúc phát huy thực lực cá nhân. 43, đi theo ta. Vốn dĩ 43 và Tô Dạ ở cuối đội, nên rất khó bị đánh trúng. Tô Dạ và 43 mượn khe hở hạn hẹp, nghiêng người qua một bên bắt đầu đột kích. 43 tương đối am hiểu phù tu, Tô Dạ lại am hiểu thể tu. Ít nhất nhìn bên ngoài bọn họ là như thế. Thêm việc hai người 43 và Tô Dạ ở dưới một mái hiên đã 5 năm. Có tình hữu nghị thâm hậu. Lúc này chính là thời khắc nghiệm chứng cho phần tình nghĩa vững chắc này. 68. Ta dùng hỏa phù bùng phá. Sau đó giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt. 100 hỏa phù màu đỏ đậm hiện lên trên trời. 43 không kíp nổ hỏa phù trên trời. Cũng không chiếu về phía đám tinh linh. Hiện tại mọi người đều đang giao đấu với tinh linh. Khoảng cách như vậy rất dễ dàng tổn thương đồng đội của mình. Đó là cách làm đả thương địch thủ 1.000 nhưng mình bị tổn hại 800. Mục tiêu của 43 là cây. Một khi cây cối ngã trái ngã phải có thể ép đám cung tiễn núp ở trong thân cây ra ngoài. Ngọn lửa thiêu cháy và khói lửa dày đặc có thể che mờ tầm mắt của tộc tinh linh. Nếu bọn họ có chạy trốn thì đó sẽ là bùa yểm hộ tốt nhất. Có thể nói ngọn lửa chính là thiên địch của rừng rậm. Tất cả cây cối hoa lá đều thành chất dẫn cháy tốt nhất. 100 hỏa phù nổ mạnh sẽ biến cánh rừng nơi đây thành biển lửa một cách nhanh chóng. Như vậy sẽ khiến tộc tinh linh phẫn nộ kêu la vang trời. Trước khi tộc tinh linh tạm dừng để nghĩ cách dập lửa, nhóm hạt giống nắm chặt cơ hội và thời gian bắt đầu chạy trốn. 43 bị Tô Dạ ôm vào trong ngực. Đồng bì thiết cốt của Tô Dạ được ánh lửa chiếu vào phát ra kim quang lấp lánh. Hắn giống như một con rối linh hoạt bằng sắt thép, không bị ngọn lửa ảnh hưởng chút nào. Ở trong cánh rừng ngập tràn khói lửa, thân hình hắn nhảy bên trái bên phải. Sau khi Tô Dạ đột phá mới nhìn lại, biển lửa càng ngày càng nghiêm trọng, khói lửa càng lúc càng nhiều. Sau khi hắn và 43 rơi xuống đất thoáng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, xem có hạt giống nào không theo kịp hay không, 43 lấy 4 bùa gió dán ở dưới chân mình và Tô Dạ, đề phòng khi xảy ra ngoài ý muốn bọn họ có thể đào tẩu ngay lập tức. Hai người đợi khoảng 10 giây, nhìn thấy không có hạt giống chạy qua bên này trốn, nên không do dự có nên tiếp tục chờ đợi nữa hay không. Mà hai người lui về, chuẩn bị trở lại nơi đáp xuống lúc ban đầu. Không bao lâu hai người về tới điểm gốc một lần nữa. Tuy rằng mọi người không nói trước, nhưng đều ăn ý biết nơi này là nơi tập hợp. Đã nửa canh giờ qua đi, Tô Dạ cảm thấy mọi chuyện xảy ra rất là kỳ quặc. Theo lý thuyết thực lực của nhóm hạt giống có thể xông qua biển lửa. Cho dù năng lực thể tu không kịp hắn, nhưng nhóm hạt giống vẫn có vài thủ đoạn để bảo toàn mạng sống. Bọn họ đều chạy trốn tới nơi khác rồi à? 43 đưa ra nghi vấn làm Tô Dạ không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì hắn cũng không xác định rốt cuộc những hạt giống đó có tình hình thế nào. Chờ chút xem thử, Tô Dạ và 43 quyết định chờ nửa canh giờ. Lúc này hai người nhân tiện nghiên cứu đối sách kế tiếp một chút. Nếu không có người trở về, cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Mà rừng rậm nguyên thủy này một bước khó đi, bởi vì tộc tinh linh lợi hại hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều. Hoàn cảnh thợ săn và con mồi rất dễ bị xoay ngược lại. Mà ở nơi xa trên mặt đất có 9 thi thể đang nằm thẳng tắp. Nếu Tô Dạ ở đây sẽ hoảng sợ phát hiện, những thi thể đó là đám người 33. Càng kỳ lạ là trên người bọn họ không có chỗ nào bị bỏng. 23, có phải chúng ta làm quá mức rồi không? Ánh mắt 23 lạnh băng đảo qua những thi thể này. Thong thả ung dung nói. Lòng dạ đàn bà, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. 1, 1, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ra tay trước chiếm lợi thế, ra tay sau gặp tai họa. 29 còn muốn nói gì? Chỉ là nghĩ đến lần thí luyện bí ẩn kia, tức khắc biểu cảm có chút đồi bại. Sau đó 23 cười xấu xa nói. Với lại cũng không phải chúng ta ra tay. 9 người còn lại nghe 23 nói vậy sau lưng lạnh lẽo. Lông tơ dựng đứng, cảm giác giống như bị kim đâm. Chôn xuống đi, nhìn thấy thi thể huynh đệ không thể ngồi yên mà nhìn. Còn có đừng quên túi tu di cách chương.